Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 15, tăng nhớ rõ trốn cơ chế A. Rạng sáng 2 giờ cả, chính là đêm khuya vắng người thời điểm, nhất đạo ngân bạch sắc kiếm khí vô thanh vô tức triển khai. Tựa như ánh trăng tinh khiết, nhưng tính nguy hiểm của nó lại không thể nghi ngờ. Oanh, kiếm khí oanh kích tại chỗ mục đích trên vách tường. Cùng với vách tường ầm ầm sụp xuống thanh âm, đại lượng sương mù trong chớp mắt dâng lên. Đức phù soát một chút, tại vách tường sụp xuống trong chớp mắt chợt lóe lên, từ trong khe nứt chui vào. Cha nhìn một chút trước mắt mình lần lượt hiển hiện đánh chết nhắc nhở. Mỹ vị phong Nga cao giọng đáp, đã chết 4 cái, nhìn thấy, người lui lại. Andersen lập tức gào thét, rút ra khảm cách thuẫn. Chạy chậm 2 bước vọt tới thu kiếm trở vào bao Mỹ vị phong Nga trước người. Cũng đem tấm chắn dơ lên cao cao. Cùng với súng vang lên. Một mai thiêu đốt lên ánh lửa cho tàn con xúc sắc đạn. Từ trong bụi mù bắn ra. Tiếp được mai này viên đạn. Để cho Andersen nhất thời kêu lên một tiếng khó chịu. Hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình bắt đầu nhanh chóng mất nước. Yết hầu trở nên cực kỳ khát khô. Viên đạn lấy đạn điểm phụ cận, khảm cách thuẫn đã là một mảnh cháy đen, mất 20% huyết, sữa một ngụm A33. Andersen lầu bầu lấy, lúc trước hắn tiến nhập chiến đấu trước, còn có ước chừng 18% huyết chưa có trở về đầy. Này thiếu đi 1/3 còn nhiều khỏe mạnh độ, đã để cho bản thân hắn nhìn xem có chút hoảng hốt. Nếu mai này viên đạn đánh trúng Mỹ vị phong Nga, chết khả năng không chết được, nhưng đại khái cũng sẽ trong chớp mắt trọng thương A. Này nên là thanh đồng giai siêu phàm giả, nhưng mà tại đánh lén, cũng hoàn toàn có khả năng trọng thương. Thậm chí đánh chết bạch ngân giai siêu phàm giả lúc trước Đức Phù bọn họ đã biểu thị qua một lần nữa. Đương nhiên, hôm nay là bọn họ chiếm giữ trên nước. Tại viên đạn từ trong xương khói bay ra trong chớp mắt, một mai mạnh mẽ mũi tên dĩ nhiên khỏa quấn quýt lấy gió lốc. Từ phía sau bọn họ vô thanh vô tức bắn ra. Tại Andersen tiếp được viên đạn đồng thời, mũi tên dĩ nhiên chui vào dâng lên trong bụi mù. Nó sở lôi cuốn, lưỡi dao sắc bén gió lốc, thậm chí để cho bụi mù cũng bị thanh mất một khối. Đây là Đức Phù tiến giai, tân học được kỹ năng, gần như đại đa số thợ săn chức nghiệp đều có nguyên tố mũi tên. Đối phương kia mai thiêu đốt lên cho tàn viên đạn, hẳn là đồng dạng là kỹ năng này. Thu thập bên người hoàn cảnh yếu tố, trên diện rộng cường hóa tiếp theo phát, có chứa các loại bất đồng hiệu quả. Đối phương có thể bắn ra có chứa hỏa viên đạn, nên là bởi vì hắn tại bếp lò phụ cận, mà sô-cô-la bên người gần như không có cái gì. Nhưng mà cho dù chỉ là phổ thông không khí, tại nàng tinh chuẩn đến đáng sợ bản năng phản kích, cũng dĩ nhiên đầy đủ chí mạng. Cho dù cùng là thanh đồng giai siêu phàm giả, cùng là thợ săn, cả hai giữa cũng là chiếc có chênh lệch. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, sau đó sô-cô-la đánh chết nhắc nhở liền tại 4 người trước mắt xuất hiện. Đây chính là vì gì sô-cô-la không có ở trước tiên xuất hiện nguyên nhân. Muốn đối phương phản kích, sử dụng bại lộ vị trí cho nên sô-cô-la phải đứng ở mặt sau cùng. Tầm mắt rộng nhất rộng rãi địa phương, bọn họ cũng không khiếm khuyết phát ra năng lực. Thế nhưng ngăn cản tiếp viện, đả kích địch quân thợ săn cùng vu sư kỹ năng, chỉ có Đức Phù mới có. Tuy Đức Phù tiến giai, không có nắm giữ, cạm bẫy, loại hình kỹ năng, nhưng nàng tại sô-cô-la đại đánh dưới tình huống, bản thân chính là một cái tự ngắm pháo đài. Quả nhiên thợ săn cái nghề nghiệp này không nên chơi thành mang hàng phía trước ADC, mà là mang theo pháo liên hoàn đài yểm hộ thích khách A. Yêu quái lão sư trong nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Tay phải hắn nắm cầm một bả súng đánh lửa, họng súng buông xuống hướng mặt đất, núp ở Mỹ vị phong Nga cùng Andersen sau lưng. Hắn tay trái thuần thục lấy ra một mai tiền bạc, tìm được đến đây về sau trực tiếp đem bắn ra, khiến cho xẹt qua nhất đạo đường vòng cung, rơi vào Andersen trong lòng. Không có vết thương, cốt cách cũng không có sai chỗ, Này một ngụm ước chừng có thể trở về Andexen 30% huyết yêu quái lão sư trong lòng tính toán. Trò chơi, đương nhiên không có thương hại con số, cũng không có trị liệu lượng, không cùng người thể chất thuộc tính hoàn toàn bất đồng, lại căn cứ bất đồng loại hình thương thế. Mỗi lần hồi máu thần thuật đánh ra ngoài có thể trở về bao nhiêu? Trị liệu thời điểm hẳn là trước chỉ cái gì lại chỉ cái gì. Cơ bản cũng là nhìn kinh nghiệm cùng xúc cảm, mà hắn vô cùng am hiểu loại này sơ lược đoán chừng. Mèo, Đức Phù thanh âm ở trong bụi mù vang lên. Đây là bọn hắn sự tình thương lượng xong trước ám hiệu. Andexen cùng yêu quái lão sư nhất thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kêu một tiếng, nói đúng là có thể chống cự địch nhân đều nằm xuống. Tại môn khẩu bảo vệ tốt là được. Kêu hai tiếng liền có nghĩa là có cường địch xuất hiện, chuẩn bị tiếp địch, bởi vì tại cái này cứ điểm, hẳn là có ác ma tồn tại. Andexen cùng yêu quái lão sư liếc nhau, duy trì lấy một trước một sau trạng thái cẩn thận nhìn xem còn chưa tản đi bụi mù. Nhưng mà bọn họ rất nhanh liền thấy được trước mắt không ngừng đổi mới ra đánh chết nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm, dường như không cần phải chúng ta. Andexen nhịn không được nhếch nhếch miệng. Đức Phù hiệu suất này cũng quá cao. Bình quân một giây nhiều. Không hiểu có cảm giác bị hai cái đại lão tổ đội mang bay cảm giác. Yêu quái lão sư lắc đầu. Với tư cách là một vị thánh chức người, cảm giác của hắn thuộc tính tương đối mạnh. Hắn có thể thấp thoáng cảm giác được. Phụ cận có không ít người tỉnh lại, đang âm thầm nhìn xem bên này. Bọn họ không có mở ra cửa sổ, thậm chí không có mở đèn. Chỉ là tại rạng sáng 2 giờ trong đêm khuya, trầm mặc không tiếng động nhìn xem lấy bên này. Nói là cái gì nói? Lại muốn cảnh, yêu quái lão sư đem cảnh cáo ánh mắt thu hồi lại. Thuận miệng nói qua, nhưng hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe đến một tiếng bén nhọn tiếng mèo kêu vang lên. Mèo, ánh mắt của bọn hắn nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên bắt đầu tầng tầng sụp đổ hạ xuống. Đại địa giống như xốp bơ hòa tan. Đã sớm cảm giác đến không đúng yêu quái lão sư trước tiên phản ứng lại, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mỹ vị phong Nga hơi chậm nửa nhịp, nhưng hắn chạy lại là nhanh nhất. Sững sờ ở chỗ cũ dơ lên tấm chắn Andexen phản ứng không kịp, cả người trực tiếp hướng phía dưới lọt tiến vào. Ở đâu ra tặc thằng nhãi con? Một người trung niên nam nhân nổi giận thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau một khắc, mặt đất như là hở ra núi lửa đồng dạng, ho ra đại lượng bùn nhão, phun ra lấy bùn nhão, đem Andexen trực tiếp bao bọc, giống như hổ phách bên trong tiểu trùng. Một cái chỉ có bên tóc, làn da bóng loáng đỏ lên nam nhân từ phế tích bên trong đi ra. Cánh tay phải của hắn dị thường to lớn, chỉ là đứng ở chỗ cũ, giống như là cái màu vàng đất bùn trụ vững vàng trụ trên mặt đất. Trên người chỉ mặc mảnh quần cộc, cánh tay trái thì là móng tay bén nhọn, có chút giống là tinh tinh tay. Thay vì nói là đi, không bằng nói là leo. Hắn dùng mờ nhạt sắc con mắt liếc qua Andexen, sau đó hướng hắn nâng lên tay phải. Vi vi một nắm, lưu động bùn nhão nhất thời ngưng kết đưa hắn trực tiếp phong chết ở bên trong. Sau đó, nhất đạo mũi tên hướng về phía đầu lâu của hắn bay tới. Nam nhân không có chút nào xem nhẹ, chỉ là đưa tay thâm nhập dưới đất, giống như lạp ti bánh mật đồng dạng, đem một mảnh vi vi uốn lượn cột đất rút ra. Mũi tên thật thà một tiếng đinh ở trên cột đất, trực tiếp chìm ngập vào. Nhưng mà đúng lúc này, Mỹ vị phong Nga đột nhiên lao ra, thân ảnh chợt lóe lên, hắn nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng tránh được phía trước mấy cây lung tung dâng lên cột đất. Tại hắn đi qua địa phương, mặt đất nhao nhao sụp đổ, lại căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn. Ngân sắc kiếm khí xoát một chút, đem trung niên nam nhân trực tiếp chặn ngang chém thành hai nửa. Sau đó thân hình của hắn xoát lóe lên, trực tiếp xuất hiện kiếm khí vị trí mà hắn nguyên bản địa phương, bị rất nhiều sụp xuống bùn trụ sở bao phủ, bạo liệt ra tới kiếm khí để cho bùn nhão văng khắp nơi. Thu kiếm trở vào bao. Chiến đấu chấm dứt, ngoặc kép chấm chấm, thanh đồng giai ác ma, lớn lên ngược lại là rất dọa người. Mỹ vị Phong Nga lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn một kiếm này dùng hai ô vuông khí. Soái a à, ông trời của ta ngỗng. Yêu quái lão sư nhịn không được quái kêu ra tiếng. Mỹ vị Phong Nga tê thở ra một hơi. Cau mày nhếch nhếch miệng. Soái cái gì soái? Liền thừa ba cách tức giận. Vậy ngươi cái này cực kỳ cải bắp a à, huynh đệ. Yêu quái lão sư sách. Một tiếng. Đại chiêu cướp người đầu đấy sao? Ta đoạt cái đầu của ngươi. Mỹ vị Phong Nga nhìn thoáng qua Andersen. Ngươi không sữa một ngụm sao? Không cần. Đã sống lại. Mất cấp một. Lúc này, Andersen mới vẻ mặt khó chịu biểu tình. Đi theo tẩu mèo từ trong kiến trúc chậm rãi đi ra. Như thế nào người này có thể xa trói quan tài dây A của ta? Ta còn tưởng rằng là hãm chân các loại hiệu quả. Đều làm tốt như thế nào đón đỡ chuẩn bị. Mất mặt. Phản ứng nhanh. Dựa vào chính mình chỉ là 5 giờ nhanh nhẹn. Hoàn toàn né tránh thành công yêu quái lão sư vui thích kêu kêu một tiếng. Sau đó bọn họ nhất thời nháo thành một đoàn. Loại này nhìn xem đồng đội nấc cái dám. Nhưng mình thành công né tránh ngay lập tức từ cơ chế. Tại qua cửa không thể nghi ngờ hội hóa thành ở giữa bạn bè giúp nhau hãm hại vui sướng. Loại này mất mặt sự tình. Bọn họ ước chừng có thể trò chuyện cái một vòng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là qua cửa. Nếu như bởi vì đồng đội sai lầm mà cả đoàn bị diệt, kia liền không phải vui vẻ, mà là cao huyết áp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.